Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, biểu diễn cái bầu trời dạng thẳng chân a. Thần linh đại nhân, người đây là tại uy hiếp ta sao? Lại nói ở phía trước, nếu như cùng thần linh đại nhân chính diện chiến đấu, ta khả năng không phải là đối thủ. Nhưng nếu như ngươi đứng bất động để cho ta đánh, tuyệt đối sẽ thụ thương. Area mắt phượng hơi nheo lại, nhìn xem Michiray, dùng một loại tương đương chăm chú ngữ khí nói ra, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nói đùa. Hơn nữa, vạn nhất ta thi triển quá mức cường đại kiếm thuật, không cẩn thận đưa ngươi giết làm sao bây giờ? Bệ hạ lại bởi vì thí thần mà trách cứ ta đi. Ta cũng không hy vọng sự tình biến thành như thế. Area quét chiếc níp liếc mắt, giang tay ra, mặt lộ bất đắc dĩ. Phách lối, ở đây một đám uốc cơ nhìn xem Area, trong lòng đều hiện lên ra hai chữ này. Phần lớn người ra mặt run rẩy, lộ ra một bộ không biết phải nói gì tốt biểu lộ. Thần linh là đối với những cái kia đụng chạm đến thất giai ma pháp cùng võ kỹ tồn tại gọi chung. Bọn chúng bình thường chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tuổi thọ lâu đời, tích lũy hiền giả đều không thể so sánh trí tuệ, nắm giữ lấy ma pháp cường đại, có thể một kích diệt đi một tòa thành bang, trên thân mang theo trong truyền thuyết thần khí, là bước vào anh hùng lĩnh vực nhân loại đều muốn khát vọng bảo tàng. Liền xem như nhân loại mạnh nhất 13 anh hùng, bao quát lục giai Magic Caster Flutter, tại thần linh trước mặt cũng muốn run rẩy. Đương nhiên, đây chỉ là đối với chân chính thần linh mà nói. Giống như Michiray loại này danh hào không có bị nghe qua thần linh, rất có thể chỉ là ngụy thần. Cho dù là ngụy thần, có can đảm hướng trên người mình mang theo thần danh, thực lực cũng không khả năng quá yếu. Chúng mạo hiểm giả đều hiểu đạo lý này. Đáng tiếc Area không hiểu. Có lẽ hắn cũng hiểu, chỉ là đối với mình thực lực quá độ tự tin, hoặc là muốn thông qua loại này lòe người phương thức, hiển lộ rõ ràng chính mình cường đại. Gia hỏa này thật đúng là nguy hiểm a. Đứng tại bốn cái mạo hiểm giả trong đội ngũ, Willip phía trước nhất, một vị mặc như là phỉ thúy, lóe ra hào quang sắc thái giáp trụ lão giả, nhìn xem Area, giống như cười mà không phải cười nói một câu, hơi mở ra miệng bên trong, lộ ra còn sót lại hai viên hàm răng, nếp nhăn trên mặt chồng chất cùng một chỗ, như là hoa cúc nở rộ. Tên của ông lão là Papacha O'Grien, đã là cao tới 80 tuổi Walker, cũng là Greenleaf thủ lĩnh. Trên người hắn mặc áo giáp, chính là do hắn xuất lĩnh tiểu đội tại nhiều năm trước săn giết một đầu lục long. Trên người lân phiến chế tác mà thành, lão bá cũng nghĩ như vậy sao? Đúng vậy a, hắn muốn tìm cái chết kia là chuyện của hắn. Chúng ta cũng không muốn bị liên lụy. Người nói chuyện là một tên hơn 1m70cm. Tóc vàng mắt xanh, xem ra tướng mạo thường thường, dáng người gầy gò nam tử. Trên mặt mang rất rõ ràng bất mãn, nam tử mặc trên người thượng đẳng trang phục, phía dưới ẩn ẩn lộ ra giáp xích áo, bên hông mỗi loại đeo một cây đoản kiếm, lóe ra hồ quang, đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Người đàn ông này chính là Forsyth tiểu đội bên trong đội trưởng. Hackerton nói chuyện, Hackerton nhìn Michiray còn có đằng sau hai cái trên mặt hưng phấn, trong mắt lóe ra mong đợi tiểu la lị, chân mày hơi nhíu lại, mặc dù hắn không có gặp qua hai tiểu gia hỏa này, nhưng là từ các nàng cùng Aki tám phần tương tự dung mạo đến xem, tuyệt đối là Aki muội muội. Nếu như ta không có nhớ lầm, nơi này hẳn là Aki nhà. Cái này cái gì dược tề cùng dự ngôn chi thần tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa xem ra cùng Aki muội muội quan hệ không tệ dáng vẻ. Aki lúc này lại tại chỗ nào? Đợi chút nữa phải tìm cơ hội thật tốt hỏi rõ ràng. Hackerton trầm ngâm thời điểm, Bên cạnh lại có người nói tiếp, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Xác thực, Area rất lợi hại, ta từng tại sân thi đấu gặp qua hắn xuất thủ, cùng mấy năm trước gơ dép mạch như nhau. Bất quá hắn hiện tại đối mặt, dù sao cũng là danh xưng thần linh nam nhân. Dạng này quá độ tự tin, cũng sẽ không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Người nói chuyện là cái cuối cùng tiểu đội Heavy, Master lính đội, Graham, trên người hắn mặc nặng nề màu trắng bạc sắt thép áo giáp. Hiện ra cổ quái vòng tròn hình hình dáng, xem ra phi thường cồng kềnh. Trên mũ giáp mặt còn cố ý lấy ra một cây sừng dài, tương tự bọ hung sừng chữ Y. Bởi vì dáng người thấp Takeshi to lớn, cộng thêm một mặt màu nâu sợi râu nguyên nhân, để hắn xem ra phảng phất cường tráng đuốc tộc chiến sĩ. Ba người si sao bàn tán thời điểm, chiếc níp cũng bị Area cuồng vọng lời nói hoảng sợ đến. Ngôi sao màu đỏ đôi mắt bên trong, một đạo sát ý hiện lên, bất đắc dĩ nhìn về phía Michiray. Michiray đại nhân, thực sự thật có lỗi để người này cuồng vọng ngôn luận ô nhiễm ngài lỗ tai. Nếu như ngài không ngại, xin cho ta làm thay, đối với người này tiến hành xử phạt. Chiếc níp ngữ khí có chút cẩn thận từng ly từng tí. Area chết cũng không sợ. Hắn sợ hãi chính là Michiray, bởi vì Area giận chó đánh mèo những người khác. Ngươi không cần làm sự việc dư thừa, để Area công kích tốt rồi. Dù sao Uray cùng Cu Út vẫn chờ nhìn hắn biểu diễn đâu. Dù sao đây là hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng vung vẩy trường kiếm, để hắn tận hứng tương đối tốt. Michiray nở nụ cười, mặc dù thanh âm bình thản, nhưng lại để ở đây trong lòng mỗi người nổi lên hàn ý. Ta đã hiểu, Michiray đại nhân thật sự là nhân từ. Chiếc níp nhẹ gật đầu, tán thưởng một tiếng. Như vậy, bắt đầu đi. Michiray nhìn về phía Area, làm một cái thủ hiệu mời. Hắn cái này liên tiếp nhẹ nhõm lời nói, kích thích Area khuôn mặt vặn vẹo, mắt lộ hung quang. Hắn từ Michiray trên thân cảm nhận được một cỗ khinh miệt. Không chỉ có là Michiray, cái khác Walker bao quát chiếc níp thái độ, đều để hắn sinh ra loại cảm giác này. Phảng phất hắn chỉ là một tiểu nhân vật, sinh cùng tử không quan trọng gì. Ghê tởm, rõ ràng bản đại gia là siêu việt gơ dép kiếm sĩ, chú định trở thành đế quốc mạnh nhất nam nhân. Các ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Phẫn nộ chất vấn một câu, Area cảm giác thái độ như vậy có chút không phù hợp chính mình cường giả thân phận. Thở sâu, bình phục tâm tình, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, nhìn về phía Michiray, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Khốn nạn, ngươi đây coi là cái gì thần linh a? Hoàn toàn là ỷ vào bệ hạ bảo hộ không phải sao? Đã ngươi cuồng vọng như vậy, vậy ta liền không khách khí, coi như ta trường kiếm đưa ngươi đâm xuyên đó cũng là ngươi tự tìm. Năng lực tăng lên, năng lực siêu tăng lên. Xúc địa đổi, Area trên thân hai đạo hoàng quang hiện lên, cả người đột nhiên lấy trượt phương thức, quỷ dị lao ra ngoài, đi vào Michiray trước mặt. Đây chính là không cần động cước liền có thể di động, tên là xúc địa năng lực. Mà ở đây trên cơ sở làm ra cải tiến, hắn có được càng thêm linh xảo di động phương thức, cấp tốc di động đồng thời. Area cầm trong tay mang theo đường cong trường kiếm rút đi ra. Không chạm, lưỡi kiếm chặt đứt không khí, xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng. Điểm rơi là Michiray ngực. Đinh, một tiếng thanh thúy vang động, trường kiếm phảng phất chạm tại trên tảng đá. Michiray không hề động một chút nào, quần áo liền nếp uốn đều chưa từng xuất hiện. Mặc dù lưỡi kiếm công kích không tính là ma pháp công kích, không có cách nào bị ma nữ áo choàng cùng nữ yêu mạng che mặt bị động hấp thu, nhưng là cái này hai kiện thần khí cộng thêm phía dưới đội trưởng áo giáp, thuộc tính cơ sở kèm theo lực phòng ngự cũng không phải là Area có thể phá vỡ. Không để ý tới Area, Michirei quay đầu nhìn về phía Uririka cùng Kuderika, cười hỏi, thế nào, vị này Kaka tạp kỹ chơi vui sao? Trượt đến đi vòng quanh chơi rất vui, đúng không? Kuderika tương đương, đúng vậy a. Uririka tương đương, hai cái tiểu la lị đồng thời gật đầu. Vỗ tay, lộ ra cao hứng phi thường. Bởi vì Aki đã nói với các nàng Michirei thực lực cường đại, cho nên bọn họ hai cái hoàn toàn không lo lắng Michirei an toàn. Quay đầu nhìn về phía Eria, Michirei ý cười càng đậm. Không phải để ngươi toàn lực xuất thủ nha. Cái này cường độ cũng thực sự quá nhỏ. Nói thật, hoàn toàn không có cảm giác. Dạng này kiếm thuật xưng là tạp kỹ. Ngươi không có ý kiến chứ? Đương nhiên, nếu như ngươi còn có thể biểu diễn độ khó cao hơn tốt nhất, có thể để cho hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ lời nói, ta nói không nhất định lấy tha cho ngươi một cái mạng. Tạp kỹ, tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ lọt vào Michirei như thế gièm pha. Eria biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt đỏ thẫm, không muốn thúi lắm, vừa vặn ta không dùng suất toàn lực. Hiện tại mới là chém, hai tay cầm đao, Eria đem trường đao vung vẩy thành một cái hoàn mỹ vòng tròn. Mang theo so vừa rồi cường đại mấy lần lực lượng, đầu tiên là hướng về phía Michirei ngực vung chặt, giữa đường thời điểm đột nhiên thay đổi phương hướng, như là một đạo rẽ ngoặt tia chớp, đâm vào Michirei dài rộng liên thể mũ bên trong, ẩn giấu khuôn mặt, tê. Một màn này để bốn phía tất cả uốc cơ hít một hơi lãnh khí. Hiển nhiên, Eria chú ý tới Michirei trên người áo bào đen có được cường đại lực phòng ngự, cho nên muốn công kích hắn không có phòng ngự cũng là yếu ớt nhất bộ mặt. Một kiếm này, hoàn toàn là chạy giết người đi. Răng rác, đúng lúc này, một tiếng vang giòn, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Eria trường kiếm đâm tiến vào trong, lại phảng phất đâm vào cái gì cứng rắn vật thể bên trên. Từ trong đứt gãy, không có khả năng, nắm lấy đứt gãy lưỡi kiếm. Eria một mặt khó có thể tin, phảng phất mất hồn phách, lảo đảo lui lại hai bước, lại nói ngươi tạp kỹ cũng chỉ có chảm kích cái này một loại sao. Quá buồn tẻ, căn bản không có thưởng thức tính. Dạng này là sẽ không để cho lũ tiểu gia hỏa nhìn cao hứng. Xem ra vẫn là để ta tự mình xuất thủ, giúp người biểu diễn cái bầu trời dạng thẳng chân đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.